Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, đạo tộc chân kinh, trong mật thất cuốn lên một cơn bão táp to lớn. Loại này bão táp cực đoan kinh người, là có đạo văn hình thành, quả thực muốn xé rách vòm trời. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở bên trong, hắn toàn thân mông lung một tầng thân vận. Hơi giơ tay nhấc chân thật giống hóa thành một đạo cực hạn chớp giật. Hắn nhảy bay ra ngoài. Kinh văn vận chuyển càng lúc càng nhanh. Đạo lăng khí thế cũng càng ngày càng đáng sợ. Đây là một loại khung bên trong lộ ra mũi nhọn chi khí. Đây là một loại đối với đạo thể hiện. Rất đáng sợ biến hóa. Loại này đối với đạo thể hiện. Nếu là phải đi hướng về mức cực hạn. Diễn hóa ra một khẩu đại đạo thiên kiếm, giết chết cường địch, kinh văn vận chuyển càng là nhanh, đạo lăng thương thế bên trong cơ thể khôi phục liền càng nhanh. Mà trong này năng lượng có thể nói lấy mãi không hết đi ra ngoài cuồn cuộn mà ra, tụ hợp vào trong máu thịt của hắn. Ầm ầm ầm, sau 10 ngày, nơi này xuất hiện đáng sợ động đất. Tụng kinh âm đinh tai nhức óc, giống như một tôn hỗn độn thần linh ở đây giảng giải pháp. Loại này đạo âm là từ đạo lăng trong cơ thể bắn ra. Đặc biệt hắn mi tâm tộc ấn, theo kinh văn tu hành càng sâu, hắn tộc ấn liền càng ngày càng khủng bố. Đạo tộc tộc ấn ở phụt lên khủng bố khí lưu. Đây là đạo văn đang kích động, giống như chớp giật. Thể như chân long, động như thần ma, tộc ấn thật giống hóa thành một cái thiên nhãn, có thể xé rách nhật nguyệt tinh không? Cảnh tượng rất đáng sợ, cái này tộc ấn đều gây nên thiên địa đại đạo chấn động. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đạo lăng động thiên bay ra, toàn bộ động thiên đều đang dệt một tầng đáng sợ hoa văn. Thiên địa đại thế đang thức tỉnh. Có một loại chuyển hướng đạo văn xu thế. Đây là hắn tu hành kinh văn diễn biến thần bí kinh văn. Có một loại xé rách chư thiên lực cảm. Điều này làm cho đạo lăng phi thường kích động. Bởi vì cái môn này kinh văn phối hợp tiên thiên chân cương cực đoan đáng sợ. Bất quá đạo lăng vẫn là cảm giác tu hành đi tới một cái phần cuối. Đối với đại đạo tìm hiểu có một loại đỉnh chỉ không tiến xu thế. Đạo lăng biết được, đây là hắn đối với đại đạo tìm hiểu đi hướng một cái cực hạn. Đón lấy liền cần thăng hoa, ngộ ra mới cấp độ thiên địa, mà một bước kia cực đoan đáng sợ. Đạo lăng có thể cảm giác một khi đạt đến một bước này, vậy thì là thành thần. Đạo tộc tộc ấn rất đáng sợ. Ta cảm giác kinh văn tu hành càng thâm hậu, tộc ấn liền càng mạnh. Môn công pháp này tất nhiên là ta đạo tộc tiền bối khai sáng. Mà ta đạo tộc tộc ấn cũng là hắn lưu lại. Có lẽ ở một thời đại nào đó đạo tộc rất cường thịnh, rất đáng sợ. Thế nhưng ở một cái nào đó trong thời gian xuất hiện một chút bất ngờ, dẫn đến đạo tộc tộc ấn phi thường nhược. Hiện tại chỉ cần tu hành cái môn này kinh văn, tìm hiểu càng ngày càng thâm hậu, là có thể đem tộc ấn diễn biến đến một cái đáng sợ cấp độ. Ta nếu có thể đem kinh văn tìm hiểu đến một tầng thứ mới, khi đó đạo tộc tộc ấn sợ là phi thường mạnh mẽ. Hiện tại đạo tộc tộc ấn đã cực đoan đáng sợ. Đạo lăng có thể cảm giác được tộc ấn đáng sợ. Này lại là một đòn sát thủ. Nếu như chém giết gần người, tính toán có thể đánh giết cường địch. Nhưng là đạo tộc tổ tiên, cùng nàng có quan hệ gì? Nàng truyền cho ta công pháp, không là bộ tộc ta kinh văn, nhưng là cùng bộ tộc ta kinh văn phi thường rất giống. Lẽ nào nàng đã từng cùng chúng ta tổ tiên có ngọn nguồn? Hoặc là nàng đã từng thấy bản kinh văn này? Đạo lăng tự lẩm bẩm, cảm giác cô gái bí ẩn có lẽ cùng đạo tộc ngọn nguồn rất thâm hậu. Thế nhưng hắn cũng không dám đoán. Trong mắt của hắn mở, rơi vào cửa thứ ba hộ trên. Hắn đứng lên, khẽ cười nói, đáp án nên ở bên trong. Đạo Lăng càng ngày càng cảm giác đạo tộc bất phàm. Nơi này rất thần bí. Nếu muốn đi vào, cần một chút đạt đến điều kiện. Bằng không không tư cách vào đi. Đạo Lăng đột nhiên cảm giác, đạo tộc tiền bối, thực sự là một cái người có đại khí phách. Tử Tôn, nếu là không cách nào đạt đến yêu cầu của hắn, căn bản không đi vào được. Chớ nói chi là được sở học của hắn kinh văn. Loại này khí phách Đạo Lăng cảm thấy không bằng. Hắn đều chuẩn bị đem bản kinh văn này truyền cho đạo tộc, làm cho bọn họ đều có thể thông qua pháp này tăng cường tộc ấn. Là thời điểm mở ra. Đạo Lăng hít sâu một cái. Bước chân của hắn đi tới cái này đóng kín môn hộ trước mặt, giơ bàn tay lên, đột nhiên đè ép mà lên. Cửa đá tuy rằng rất nặng nề, thế nhưng Đạo Lăng hiện tại thân thể đã cực đoan đáng sợ. Cái cửa đá này đối với hắn mà nói không có chút khó khăn gì, trực tiếp liền có thể đem đẩy ra. Nếu như đạo tộc ngày sau tao ngộ nguy hiểm, cái cửa đá này có thể dùng để phòng ngự. Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Nơi này phi thường kiên cố, liền là hắn đánh ra nguyệt luôn cũng không thể phá tan. Cửa đá đẩy ra, trước mắt hình ảnh để hắn có chút kích động. Hắn nhìn thấy một quyển kinh thư. Hắn đi tới, đây là một môn khắc đá kinh thư, xem ra phi thường cổ điển. Bản kinh thư này rất lớn, như là một cái cối xay, trưng bày trên mặt đất, chính là nó. Đạo Lăng có chút kích động, hắn cảm giác kinh văn chính là từ nó nội bộ lưu truyền tới. Hắn đi tới, ngồi xổm xuống, muốn đem kinh thư mở ra. Thế nhưng Đạo Lăng cau mày, bởi vì kinh thư phi thường trọng, hắn dĩ nhiên không cách nào xốc lên. Chuyện gì thế này? Đạo Lăng nhíu mày, hắn khiến suốt toàn lực đều rất khó đem bản kinh thư này mở ra. Lẽ nào không cách nào đưa nó mở ra? Đạo Lăng trầm mặc, rất nhanh hắn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển đạo tộc chân kinh. Hắn phát hiện cái này kinh thư nội bộ xác thực truyền ra kinh văn. Đạo Lăng thử nghiệm dùng kinh văn mở nó ra, thế nhưng nó thất bại. Hắn thử nghiệm rất nhiều chủng phương pháp, thậm chí ngay cả tộc ấn đều đã vận dụng, y nguyên không cách nào mở ra. Tại sao ta có thể được nó mà không cách nào mở nó ra? Lẽ nào tổ tiên như thế làm là vì phòng ngừa kinh văn mất? Hẳn là như vậy đi. Điều này nói rõ kinh văn bên trong ghi chép đồ vật một khi tiết ra ngoài, có lẽ sẽ gây nên rất lớn tranh chấp. Đạo Lăng đang suy đoán. Hắn đều ở ảo tưởng chính mình. Nếu như hắn tìm hiểu ra một môn kinh thiên động địa kinh văn, bảo tồn phương pháp sợ là cực kỳ tốt. Tỉ như hắn gặp phải một chút tuyệt đại anh kiệt, bọn họ không thể đem tu luyện kinh văn mang ở trên người, bởi vì đây là bộ tộc căn bản, coi như là ký ức cũng có cấm chế, một khi tiết ra ngoài sẽ chết. Sợ đúng như vậy, tổ tiên có lẽ sợ đạo tộc hậu bối được nó, thế nhưng bảo tồn không quen sẽ mất. Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Nghĩ đến nơi này, hắn thở dài, nếu tổ tiên không muốn để cho hắn lấy đi, cũng chỉ có thể từ bỏ. Cái thứ tư trong mật thất đến cùng sẽ có cái gì? Đạo Lăng phi thường chờ mong. Để một cái mật thất bên trong có một cái hố đá, bên trong không biết bao bọc cái gì các thứ. Cuối cùng một điểm bị ra ra hắn lấy đi. Thứ hai trong mật thất có một loại đáng sợ quy tắc, có thể nói nghịch chuyển thời không, mà là kéo dài thời gian dài như vậy. Quang thứ hai mật thất giá trị, loại này đáng sợ truyền thừa, coi như là bắt được cửu giới, mấy cái thế lực có thể nắm giữ đây. này đủ để thấy rõ đạo tộc đáng sợ, đã từng hưng thịnh đến một cái vĩ đại cấp độ. Cái thứ ba trong mật thất bao bọc một phần tuyệt thế kinh văn. Đạo lăng suy đoán quá, nó không kém gì đế kinh, mà cái thứ tư trong mật thất, đến cùng là cái gì đây? Lẽ nào có thể so với đế kinh còn muốn quý giá? Kết quả như thế này để đạo lăng có chút run rẩy. Đạo tộc đến cùng là ai lưu lại đạo thống? Hắn đi tới, thử nghiệm muốn mở ra cái thứ tư môn hộ. Hắn phát hiện rất nặng, phi thường trầm trọng, cho hắn một loại rất khó lay động lực cả mani tàng giới nguy cơ lập tức liền muốn tới. Nhất định phải mở ra cái thứ tư môn hộ. Đạo lăng hai con mắt nhảy ra một vệt sáng. Hắn nghĩ vào xem. Đại kiếp nạn đã ở trước mắt. Nếu là ở không có gốc gác mạnh mẽ, nhân thế gian muốn đặt chân rất khó. Một tiếng vang ầm ầm. Đạo lăng khí tức trong người điên cuồng cuồn cuộn. Động thiên ở hiện ra. Đạo lăng biết muốn mở ra những này mật thất, một tôn thần đến rồi cũng không làm được. Nó thử thách chính là cùng cấp sức chiến đấu. Sức chiến đấu càng là khủng bố, mở ra mật thất hy vọng liền càng là đại. Tiên thiên chân cháo. Đạo lăng hét lớn một tiếng, thiên địa đều ở rì rào run run. Khí thế của hắn leo đến mức tận cùng. Thân thể của hắn bị một cái khủng bố chân cháo bao phủ. Thời khắc này đạo lăng mạnh mẽ kinh người. Hắn thật giống hóa thành một đạo tiên thiên sát quang ở đây xuất kích. Ầm ầm ầm, nếu như một tôn chân long hoành hành va chạm mà lên, đạo lăng xông lên trên, bờ vai của hắn mạnh mẽ đánh tới cái cửa này hộ trên. Thiên địa thật giống đánh một cái tiếng sấm đinh tai nhức óc, cái cửa này hộ rốt cục mở ra, bị đạo lăng bổ ra một cái khe. Hắn thuận thế chui vào, đi đến bên trong. Hết chương.